Trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 20, 2 ngày 2 đêm, phần 3. Góc truyện audio.com. Lục Thích quay đầu, nhìn sang người bên cạnh. Không biết cô đã ngủ từ lúc nào. Đầu tựa vào cây, hơi cúi xuống, mấy sợi tóc mái chạm vào lông mi. Lông mi vừa dày vừa dài. Môi hơi cong lên, tiếng hít thở khe khẽ. Vô cùng ngoan ngoãn, Lục Thích vươn một ngón tay ra. Khẽ vuốt mấy sợi tóc mái của cô sang một bên. Một con muỗi vo ve trên không. Anh vung tay lên, gió từ tay khiến mấy sợi tóc lại dính vào lông mi. Lần này Lục Thích lại giúp cô gạt tóc mái sang bên. Tay thu trở về, anh chậm rãi lướt xuống dưới. Sắp chạm vào mặt cô, đột nhiên ánh lửa bập bùng. À, xong rồi, mau tới đây, mang hết những thứ ăn được tới đây. Tất cả mọi người lại đây. Khói bay lên, Lục Thích khôi phục tư thế ngồi. Trung Bình tỉnh dậy, lửa cháy, chúng ta đi qua thôi. Anh xem hết ảnh chụp rồi à, Trung Bình còn hơi ngái ngủ. Đôi mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lục Thích trả máy ảnh cho cô. Thuận tiện dập tàn thuốc. Được rồi, đi thôi. Hai người đi qua, mọi người dịch ra nhường hai vị trí cho họ. Một đám người vây quanh lửa cháy, chia mì và đồ ăn vặt cho nhau. Trung Bình đã chia xong, đang bàn bạc với Tư Điền. Đội trưởng Hà lên phát biểu, tổng kết giai đoạn ngày hôm nay, sau đó nói về hành trình hai ngày tiếp theo, rồi mới nói, được rồi, mọi người trò chuyện đi, khởi xướng đề tài nào. Trong đám tình nguyện viên có mấy người vô cùng sôi nổi, lập tức nghĩ ra một đề tài, không bằng nói về lần cứu viện mạo hiểm nhất của các tiền bối đi. Chỗ này có tổng cộng 5 tiền bối, Bình An lên tiếng trước. Tôi nghĩ có lẽ là lần cứu hỏa hoạn lần trước. Hỏa hoạn, thế nào ạ, Bình An? Một tòa nhà dân cư bị cháy. Tầng 34 đều chìm trong biển lửa. Lúc ấy lửa lan rất nhanh. Trong đó một tầng còn có ngôi sao. Ngôi sao, mọi người đang ăn uống lập tức ngừng lại. Đúng, ngôi sao, còn cụ thể là ai thì tôi không thể nói được. Tôi cảm thấy rất mạo hiểm là bởi vì lúc ấy người đại diện của ngôi sao kia cứ trì hoãn chuyện này. Ngăn đón chúng tôi cứu ngôi sao trong tay anh ta trước. Lúc ấy ở tầng 37 còn có một đứa trẻ bị mắc kẹt sau cửa sổ chống trộm đang khóc. Chúng tôi đều đang nghĩ cách cứu viện. Ai ngờ bị người đại diện kia làm phiền. Mất không ít thời gian. May mà sau đó phần lớn mọi người đều được cứu ra. Nếu xảy ra chuyện, người đại diện và ngôi sao kia thể nào cũng bị người dân phỉ nhổ. Nhóm tình nguyện viên đã bắt đầu phỉ nhổ. Qua một lát, đến lượt người tiếp theo. Từ Điền và A Giới đều kể về chuyện mình đã từng trải qua. Cũng vô cùng mạo hiểm. Nói xong mọi người đều chờ mong tiền bối nữ duy nhất lên tiếng. Trung Bình gãi cằm, nói, tôi cảm thấy đều rất mạo hiểm. Không có nhất, mọi người không vui, nói cô có lẽ, Trung Bình không quan tâm. Cười nói, tiện tay mở một gói đồ ăn vặt ra. Tất cả mọi người đều chờ mong nhìn đội trưởng Hà. Anh ta nói, tôi không nói đâu, mọi người chuyển sang đề tài khác đi. Mọi người lại kể chuyện ma quỷ. Trung Bình nghe chuyện tai này lọt sang tai kia, vừa ăn thịt bò khô. Trong lòng vừa nghĩ đến lần cứu việc mạo hiểm nhất, hình như chính là, ngày mùng 1 tháng 5 kia. Trung Bình run lên, lại hoảng sợ, không biết Lục Thích đã nhích lại gần từ khi nào. Nói với cô một câu như vậy, Trung Bình ăn thịt bò khô nhìn anh, Lục Thích cười nói, cô đúng là có lẽ, bình thường đối với tôi luôn là bộ dáng đứng đắn lương thiện. Bà cụ non, nhấn mạnh một chút, lại nói tiếp, rõ ràng hôm mùng 1 tháng 5 kia, khi quay về sắc mặt cô trắng bệch, Trung Bình nhai thịt bò khô, nói, không có, cô không soi gương à, Trung Bình ăn thịt không để ý đến anh. Lục Thích chìa tay ra, cho tôi một miếng, anh cầm một miếng thịt bò khô trong túi, chậm rãi nhai trong miệng. Thực ra ngày đó cô sợ muốn chết, biết sai rồi chứ, nếu không sao cô chịu đồng ý đọc bản kiểm điểm trước mặt bao nhiêu người thế. Trung Bình ngước mắt lên, anh không hiểu đâu, ánh mắt này hơi có chút của bề trên nhìn xuống, lại hơi khinh người, không giống với cô thường ngày. Lục Thích đã từng nhận lấy ánh mắt này một lần. Lần đó cô nói với anh, Lục Thích, đừng tới Senior chơi, nơi này không thích hợp với anh. Anh sửng sốt, nhất thời quên cả nhai thịt, im lặng nhìn cô một lúc. Chuyện ma quỷ cũng đã kể xong, thời gian không còn sớm nữa. Mọi người đều tự quay về lều nghỉ ngơi. Trung Bình chia nốt nửa túi thịt bò còn thừa cho mọi người. Cô cầm một gói cuối cùng cho mình, nằm chậm rãi nhai, chơi trò chơi một lúc. Cô nhắm mắt lại, bỏ di động sang bên cạnh. Một đêm qua đi, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Mơ màng tỉnh lại, miệng vừa hé, cô ngẩn người một lúc mới ném túi thịt bò ở bên cạnh vào trong túi rác. Mắt còn ngái ngủ cầm bàn chải đánh răng khăn mặt đi ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn tối, đội trưởng Hà đã ngồi xổm sắp xếp dây thừng. Thấy cô đi ra, đội trưởng Hà khẽ nói, dậy sớm thế, vâng, có muốn cháu hỗ trợ không ạ, không cần, cháu đi rửa mặt đi, rồi quay lại gọi mọi người rời giường. Trung Bình rửa mặt xong quay lại ngồi một lát, nhìn thời gian không còn sớm nữa, mới đi đến lều gọi mọi người dậy, nhanh chóng truyền đến đủ loại âm thanh. Trước khi vào lều gọi Lục Thích, Trung Bình hô hai tiếng, không thấy có người đáp lại. Cô gõ vào lều, Lục Thích, thức dậy đi, Lục Thích ở bên trong còn đang say ngủ. Đột nhiên âm thanh dồn dập tiến vào, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Lục Thích, thức dậy, anh thức dậy tóc cũng chưa chải. Nằm 2 giây, mới bò ra kéo khóa lều, vẫy tay với người đứng ngoài. Chào buổi sáng, Trung Bình trả lời, nấu nồi mì, mọi người tranh nhau ăn. Trung Bình nhân tiện dọn dẹp rác rưởi ở xung quanh. Và, áp pha, áp pha, áp pha, bus, A1 cm candela 7x10 mũ 7C4K414B39C0FF6ABF60563. In Radium Media, và up protocol, document, location, protocol, https, https, http, document, right, đèn khu đóng quân dã ngoại vẫn còn bật, sắc trời tranh tối tranh sáng, từ điển gắp mì vào trong bát, nói với người bên cạnh, tôi mang cho Tiểu Trung, Lục Thích đang ăn, nghe vậy vội vàng gắp 2 đũa, cầm lấy bát trong tay từ điển, nói, để tôi, anh ăn đi. Trung Bình đi xung quanh khu đóng quân dã ngoại, cẩn thận nhặt lấy rác rưởi mọi người vứt lại, vừa đi đến bên sườn núi, nhặt lên một chiếc đũa, chợt nghe thấy phía sau có người gọi, Trung Bình, ăn mì, quay đầu thấy Lục Thích đang bưng 2 bát mì nóng hổi. Hương thơm bốc lên, Trung Bình bỏ túi rác xuống, nhận lấy bát mì, gọi tôi một tiếng qua ăn là được rồi, đã mang đến đây rồi. Lục Thích gắp mì, mau ăn đi, đừng nhặt nữa. Trung Bình gật đầu, cắm cúi ăn mì, sức ăn của cô lớn. Đã sớm đói bụng, cố gắng không nói chuyện, ăn mấy miếng để lấp bụng rỗng. Mặc dù ăn nhanh nhưng khi ăn cũng không khó coi, tiếng húp mì cũng khẽ. Lục Thích nhìn cô suốt, Lục Thích gắp mấy đũa, ngửa đầu uống hết nước mì. Uống xong định bỏ bát xuống thì ánh mắt anh đột nhiên dừng lại. Giây tiếp theo vỗ Trung Bình, mau nhìn kìa, Trung Bình đang nhai mì, quay đầu theo hướng anh chỉ, nhất thời trợn tròn mắt, phía xa dãy núi tầng mây trên không trùng trùng điệp điệp. Trong lúc còn mờ tối, một tầng ánh sáng mở ra ở phương đông, đánh thức cả không trung. Hai người lặng lẽ chờ đợi, giống như có loại lực lượng vô hình lôi kéo, gió núi thổi tan toàn bộ ưu phiền. 1, 2, 3, 4, 5, trong nháy mắt ánh sáng phá tan mây mù, giống như một tiếng chuông vang tận lên mây xanh, khí thế dồi dào, quanh quẩn rất lâu, trời đất thần phục, hai người sóng vai đứng, nghênh đón ngày mới, cách chương.